Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con chuột nhìn thấy lúc có mèo lim dim liền trốn đi trêu chọc phụ nữ. Bị bà Lục phát hiện, sau đó chính là bị một trận, rồi lại bệnh cũ tái phát. Lúc đó còn chưa có chuyện ly hôn như bây giờ. Hơn nữa bà Lục không có công việc chính thức, dựa vào việc làm công sở lâm trường nuôi con cái. Bà Lục cho dù lợi hại hơn nữa cũng có giới hạn của phụ nữ, cả đời đều phải đấu tranh với tính tình phong lưu của ông Lục. Cho tới lúc già rồi mới dần dần bình yên trở lại. Lục Tử Minh dẫn theo ông Lục về bệnh viện. Hắn ta đã cho cô Lý nghỉ việc, giờ chỉ có thể để ông Lục chăm sóc bà Lục trước. Đợi tìm được hộ lý thích hợp sẽ tính sau. Lục Tử Minh cũng không có tư cách dạy dỗ ông Lục, rồi sợ gây phiền phức khác, mà ông ấy tới bệnh viện chính là cách tốt nhất, vừa hay cho ông Lục chịu đựng một chút. Ông Lục biết mình đuối lý, cũng đành đi theo Lục Tử Minh về bệnh viện. Vào tới phòng bệnh của bà Lục, nhìn xung quanh cô Lý không thấy bóng dáng đâu, cả túi đồ tùy thân không thấy nữa. Lục Tử Minh ngửi được mùi phân bài tiết nồng nặc, xem ra bà Lục lại đi ra giường. Lục Tử Minh chợt tức giận gào lên: ba mau đến đây, mẹ đi ra giường rồi. Ông Lục vội đi tới bên cạnh bà Lục. Cả đời ông theo chủ nghĩa đàn ông là to nhất, làm gì đã qua chuyện bẩn thỉu như vậy. Nhìn thấy thứ bẩn thỉu trên giường, ông nhất thời vô cùng luống cuống. Lục Tử Minh không nhịn được gào lên: ba lo cái gì chứ, mau ôm lấy mẹ đi. Lục Tử Minh bất đắc dĩ, đành theo cách những lần trước Lục Tử Khanh làm, chỉ huy ông Lục. Hai con mắt mất sức chín châu hai hổ, dọn dẹp sạch sẽ, thay quần áo cho bà Lục. Sắp xếp xong cho bà Lục, Lục Tử Minh bưng lên chậu quần áo bẩn. Ông Lục oán giận Lục Tử Minh: ai bảo con nhất thời xúc động cho cô Lý nghỉ việc, giờ tốt rồi đấy, con tự đi mà giặt đồ bẩn của mẹ con. Lục Tử Minh đưa chậu ra trước mặt ông Lục: nếu không phải do ba làm cái chuyện hoang đường kia, sao có thể đuổi cô Lý, ba còn nói được à? Ông Lục chột dạ không dám nói nữa. Lục Tử Minh bưng chậu đi tới nhà vệ sinh giặt quần áo. Giả xong quay lại thấy ông Lục đang ngồi trước điện thoại đến là vui vẻ. Lục Tử Minh trừng mắt nhìn ông Lục: ba lại chơi Weibo, chơi với ai vậy? Ông Lục vội vàng thu lại điện thoại: có chơi đâu, cái người đăng cái video hàng người Đông Bắc, ba thấy hay hay liền xem chút thôi. Lục Tử Minh dặn dò ông Lục: mẹ con chăm sóc ba cả đời, giờ ba ấy ốm, ba chăm sóc ba ấy đi chứ. Mà đi căng tin mua cháo cho mẹ đi, cả nửa ngày chưa ăn gì, chắc mẹ đói bụng rồi đấy. Ông Lục vội vàng đứng dậy, đi vài bước quay đầu lại: có cần ba mua chút gì cho Tiểu Tuyết không? Lục Tử Minh trả lời: ba không cần quan tâm Tiểu Tuyết, ba mua cho mẹ là được. Tiểu Tuyết mang bầu cần ăn đồ có dinh dưỡng, lát nữa con ra ngoài mua cho cô ấy. Ông Lục ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng không thoải mái. Cốc Tử Tuyết này tuy nói là mang bầu cháu đích tôn nhà họ Lục, nhưng mà Lục Tử Minh đối đãi cũng quá phân biệt. Xem ra nuôi con cũng chẳng có lợi ích gì, đối đãi tiểu thiếp còn tốt hơn mẹ ruột. Thực là phí công phí thời gian năm đó nuôi nó. Lục Tử Minh phơi xong quần áo quay lại chỗ bà Lục, đút cho bà ít nước xong. Nhìn thấy bà Lục thế này, hắn tính toán xem cho tình hình của bà ổn định, vẫn là đưa bà về Thẩm Dương, vẫn là ở nhà dễ dàng hơn. Giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Còn chưa tới chừng 10 ngày, học viện bên cạnh sẽ đi học lại. Nhân dịp chuyện của hắn và Cốc Thư Tuyết bên học viện chưa biết, phải nhanh chóng giục viện trưởng Cát làm xong chuyện ở lại học viện của Cốc Thư Tuyết. Nếu không thì Cốc Thư Tuyết không sinh đứa bé này cho hắn ta. Trước đây chuyện trong nhà hay bên ngoài đều có Trình Mai Tây giải quyết, căn bản là không cần hắn ta ra tay xuất lực gì cả, chỉ cần ngồi mát ăn mắt vàng là được. Giờ chuyện trong nhà lớn lớn nhỏ nhỏ cần hắn ta quan tâm, tự mình xử lý, Lục Tử Minh cảm thấy gánh nặng trên vai mình càng lúc càng nặng. Thậm chí có lúc cảm giác không chịu đựng nổi. Nhớ tới Trình Mai Tây trước kia lo liệu, nhà này không dễ dàng gì. Nếu không phải do mình có bổ nhí, trong nhà không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có điều là nghĩ tới đứa bé trong bụng Cốc Thư Tuyết, đó là máu thịt của mình, sau khi lớn lên có dáng vẻ của mình, lòng của Lục Tử Minh thấy ngọt ngào vô cùng. Ông Lục xách túi cháo đi vào phòng bệnh. Lục Tử Minh tìm cái thìa đưa cho ông Lục: Ba ăn cơm chưa? Ông Lục trả lời: ăn rồi. Lục Tử Minh suy nghĩ trước sau, âm thanh có chút dịu đi: vậy là được rồi, ba đút cháo cho mẹ đi, con đi xem Tiểu Tuyết thế nào. Ông Lục đút miếng cháo vào miệng bà Lục. Lục Tử Minh trách cứ: ba đừng làm như vậy, chỉ cần đút phần nước phía trên, hạt gạo đút vào mẹ không ăn được lại rơi vào khí quản, như vậy thì nguy to. Ba có không biết làm thế nào đấy à, cần gì mày phải dạy. Ông Lục thoải mái quen rồi, đột nhiên bị bó buộc, trong lòng khó chịu, ngoài miệng cũng không nói dễ nghe. Được rồi, dù sao ba nên cẩn thận chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.